Vạn đạo Long Hoàng, chương 2504, thông qua kịch chiến bộc phát. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Hoàng Tuyền Đế Quốc, Hoàng Tuyền Tông, bốn tôn võ thần, phân biệt đối mặt bốn tôn võ thần khôi lỗi, triển khai đại chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ công kích rất đơn giản, không có rất phức tạp sức tưởng tượng, mỗi một quyền, mỗi một chưởng đều rất trực tiếp nhưng là uy lực lại mạnh khủng bố. Mỗi một quyền, mỗi một chưởng đều có hủy thiên diệt địa chi uy, mỗi một chiêu xuống dưới, một cái đỉnh phong đại đế, đều muốn bị đánh nổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn tôn võ thần khôi lỗi, người mặc huyết hồng sắc chiến giáp, mỗi người đều cầm trong tay một căn trường mâu, như một tôn vô địch chiến tướng, trường mâu phá không, sát phạt vô song. Hai bên tám người, đại chiến khó phân thắng bại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ Long cùng dị tộc Thánh Tổ liếc nhau, hai người trong mắt đều lấp lóe lấy tinh quang. Dựa theo ngày xưa, bọn họ là không thể nào liên thủ, nhưng bây giờ, bọn họ chỉ có thể liên thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người thân hình khẽ động đánh về phía cùng Long Viêm đại chiến cái kia khôi lỗi. Ba người liên thủ cùng thi triển có khả năng tấn công về phía cái kia khôi lỗi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ Long, dị tộc Thánh Tổ, mặc dù thụ thương, không ở trạng thái đỉnh phong, nhưng là hai người liên thủ y nguyên tương đương với một tôn võ thần. Ba người liên thủ, lập tức áp chế đối phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ thần đại chiến khu vực không người dám tới gần. Lục Minh đám người cùng mặt khác khôi lỗi đại chiến cũng bạo phát nhưng là võ thần đại chiến khu vực ngăn cách khoảng cách rất xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này khôi lỗi chiến lực cũng cực kỳ kinh người, cao thủ đông đảo, đỉnh phong thiên đế thậm chí có chỉ nửa bước bước vào võ thần tồn tại. Nhưng số lượng dù sao ít một chút chỉ có chừng 100. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lục Minh số lượng của bọn họ càng nhiều. Thiên giới, tà thần tộc Hoàng Tuyền Tông, còn có Hoàng Tuyền Đế Quốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ phương cộng lại, số lượng ở phía xa khôi lỗi phía trên. Oanh, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh điều khiển 9 tôn cửu long thần đỉnh cùng Tạ Niệm Khanh liên thủ, hợp chiến một tôn đỉnh phong thiên đế cảnh khôi lỗi. Loại này khôi lỗi từ đại trận ngưng tụ mà thành, nhưng toàn thân giống như là một loại hết sức cứng rắn kim loại chế tạo thành, kiên cố không phá vỡ nổi, giơ tay nhấc chân, đều uy lực vô tận cùng cửu long thần đỉnh đối oanh, để cửu long thần đỉnh không ngừng chấn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh toàn thân tràn ngập hắc quang, ngưng tụ ra từng đóa hoa sen chi kiếm, vô cùng sắc bén, từ khía cạnh tiến công, ở khôi lỗi trên người, lưu lại từng đầu vết kiếm. Khôi lỗi tuy mạnh, nhưng hai người bọn họ liên thủ, y nguyên áp chế đối phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, như Kình Thương, Thái Thản Thiên Nhiêu các loại cơ hồ cũng là hai người, hoặc là ba người liên thủ, bọn họ bên này, hoàn toàn chiếm thượng phong. Đương nhiên, đây là bọn hắn nhiều mặt liên thủ, mới có chiến lực như vậy, bằng không thì, bất kỳ bên nào hoặc là hai phương, đều khó có khả năng là những cái này khôi lỗi đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, đụng, không lâu thì có khôi lỗi bị đánh bạo, hóa thành năng lượng tiêu tán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng Lục Minh đối chiến tôn kia khôi lỗi, bị Tạ Niệm Khanh chém xuống một kiếm đầu lâu, Lục Minh điều khiển cửu long thần đỉnh, chấn áp mà xuống, đem đối phương đánh nát bấy. Kình Thương, Thái Thản Thiên Nhiêu, còn có tà thần tộc một bên kia, đều lấy được thắng lợi, từng tôn khôi lỗi, nhao nhao bị đánh nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ chốc lát sau, hơn 100 tôn khôi lỗi toàn bộ bị đánh nát, hiện trường quét sạch không còn. Hiện tại, chỉ còn lại có 4 tôn võ thần khôi lỗi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Tổ Long, dị tộc Thánh Tổ, Long Viêm ba người, đã lấy được tính tuyệt đối ưu thế. Cái này tôn võ thần khôi lỗi, tràn ngập nguy hiểm, trên người bị đánh ra từng đạo vết rách. Thần lực A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán Đán đứng ở nơi đó cảm thán, không ngừng hâm mộ. Thần lực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía Đán Đán, võ thần nắm trong tay lực lượng chính là thần lực, một loại khủng bố tới cực điểm lực lượng, cái gì pháp tắc, đại đạo, thiên đạo, ở thần lực trước mặt không chịu nổi một kích như là đậu hũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán Đán nói, càng ngày càng hâm mộ, không cần nói hắn, những cái kia đỉnh phong thiên đế cái nào không hâm mộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cũng nhìn ra, bất kể là Tổ Long, hay là dị tộc Thánh Tổ, hoặc là Hoàng Tuyền thế giới võ thần, dùng lực lượng đều cùng pháp tắc thiên đạo không quan hệ, cũng là một loại vô cùng kinh khủng, lực lượng vô địch. Loại này lực lượng bao phủ toàn thân bọn họ, để công kích của bọn họ biến không gì không phá, đồng dạng lực phòng ngự cũng cao kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này lực lượng có chút cùng loại Tiểu Khanh dùng lực lượng, nhưng là so Tiểu Khanh lực lượng mạnh hơn rất nhiều lần. Lục Minh trong lòng thầm nghĩ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người tại nơi xa quan sát, võ thần chi chiến, bọn họ căn bản không xen tay vào được. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đọc truyện cùng, ai.net, lúc này, tôn kia khôi lỗi một cánh tay vỡ nát ra, khí tức bắt đầu yếu bớt. Tổ Long, dị tộc Thánh Tổ, Long Viêm ba người mừng rỡ, đủ loại công kích như giống như cuồng phong bạo vũ trút xuống đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, đụng, theo công kích của bọn họ tôn kia khôi lỗi thân thể không ngừng nổ tung, nổi tiếng nhất ầm vang một tiếng, nổ tung đến, hóa thành một cỗ năng lượng tiêu tán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo tôn này khôi lỗi bị đánh tan, kết cục đã định trước. Ba người bọn họ, lại liên thủ thẳng hướng mặt khác một tôn võ thần khôi lỗi, cùng một người khác liên thủ, bốn trận chiến một. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com, lần này còn không dùng bao nhiêu thời gian, tôn kia khôi lỗi đã bị đánh bạo. Cứ như vậy, bọn họ nhiều người vây công một cái tiêu diệt từng bộ phận, mười mấy phút còn dư lại võ thần khôi lỗi toàn bộ bị đánh nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, bá, theo tất cả võ thần khôi lỗi mỗi lần bị đánh nát Tổ Long cùng dị tộc Thánh Tổ thân hình khẽ động phân biệt về tới riêng phần mình thế lực bên trong, hai bên cẩn thận giằng co. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt rồi, các ngươi có thể qua cầu chúng ta Hoàng Tuyền thế giới người, không thể tới. Long Viêm nói, mang theo Hoàng Tuyền đế quốc người thối lui đến một bên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Tuyền tông người cũng lui đến một bên. Tổ Long, chúng ta sau khi qua cầu, nhất quyết thắng bại a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dị tộc Thánh Tổ, nhìn về phía Tổ Long. Chính hợp ý ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ Long mở miệng, sau một khắc người của song phương đều động hướng về đầu kia cầu đá phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu đá rất rộng, người của song phương, mỗi người chiếm lấy một bên, hai bên nhìn chăm chú, phóng tới cầu đá đối diện. Đầu này cầu đá thực rất dài, khoảng chừng mấy ngàn dặm lớn lên, có thể thấy được đầu này thâm uyên, rộng bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá đối với bọn họ mà nói, mấy ngàn dặm chiều dài cũng là chớp mắt liền qua. Rất nhanh, bọn họ liền thông qua được cầu đá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu đá đối diện là mênh mông đồi núi khu vực. Xiết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ Long giống to, đột nhiên hướng về dị tộc Thánh Tổ đánh giết đi. Chiến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dị tộc Thánh Tổ chiến ý trùng tiêu cùng Tổ Long chiến ở một khối. Xiết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xiết, tà thần tộc thiên giới sinh linh, đồng dạng sát ý trùng tiêu, hóa thành từng đạo hồng quang, đụng vào nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, mảnh này địa hạt hoàn toàn sôi trào, không gian bị xé nứt kinh khủng kinh khí bốn phía. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, kình thương hóa thành cửu đầu hoàng kim sư, chín khỏa đầu lâu thét dài, đánh giết nghĩ đa lặc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái thản thiên nghiêu cũng hóa thành bản thể, sừng châu như chiến đao cùng một cái tà thần tộc đỉnh phong thiên đế đại chiến. Mặt khác cửu mệnh ma tàm đám người cũng nhao nhao cùng đối phương cường giả đại chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh điều khiển Cửu Long thần đỉnh, liên tục vung vẩy, sinh sinh đem một tôn tà thần tộc Lục Tinh Thiên Đế đánh nổ. Lục Minh chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bóng người đột nhiên thẳng hướng Lục Minh, tốc độ nhanh kinh người. Đây là một cái tà thần tộc vương tộc tóc tím như thác nước uy thế như điên, cho Lục Minh một loại cực mạnh áp lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh điều khiển Cửu Long thần đỉnh, hướng người này đánh tới. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này một chưởng oanh ra cùng Cửu Long thần đỉnh va chạm. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, Cửu Long Thần Đỉnh điên cuồng chấn động, trực tiếp hướng về phía sau ném đi, Lục Minh cảm giác một cỗ kinh khủng lực lượng vọt tới, thân thể chấn động mãnh liệt liên tiếp lui về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi, đây là chỉ nửa bước bước vào võ thần cường giả vô địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng cả kinh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.